Chương 450, một hồi cũng không nên khóc. Ngươi, đi cùng hắn đối chiến. Vào lúc này, trong địch nhân đội trưởng nhìn chung quanh mình một chút, chu vi chỉ còn lại mấy người đồng đội, sau đó liền đối với một người trong đó thực lực tương đối mạnh nói. Quỷ quái gì đội trưởng, ngươi có phải hay không nói giỡn đi, cái kia tên tiểu quỷ thực lực thật là quá mạnh mẽ, ta làm sao có thể đánh thắng được hắn đâu. Đang nghe đội trưởng tự nhủ sau đó, cái kia đội viên liền lộ ra biểu tình hoảng sợ, sau đó đối với đội trưởng của mình nói rằng, sợ cái gì, nếu như đến lúc đó ngươi sắp bị hắn giải quyết thời điểm ta liền sẽ ra tay, nhất định sẽ không để cho ngươi chết đi. Trong địch nhân đội trưởng ở nghe được đội viên mình nói sau đó, liền lập tức đối với hắn nghiêm túc nói. Hơn nữa hiện tại chúng ta nơi đây còn dư lại ngoại trừ ta cũng chỉ có thực lực ngươi là mạnh nhất, ngươi không đi lẽ nào để mấy người bọn hắn đi không không chịu chết sao. Dừng trong chốc lát, người đội trưởng kia lại tiếp tục nói. Cuối cùng cái kia đội viên chậm chạp mấy giây về sau liền gật đầu, sau đó liền lộ ra tự tin biểu tình, hướng Misotis đi tới. Thật xin lỗi, ta bây giờ còn chưa có làm tin tưởng cái kia tên tiểu quỷ thực lực đến tột cùng là như thế nào, cho nên chỉ có thể phái ngươi đi dò xét thăm dò hắn. Trong địch nhân đội trưởng ở chứng kiến đội viên mình hướng Misotis đi tới thời điểm, liền khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, sau đó trong lòng nghĩ đến. Không thể không nói, mặc kệ địch nhân gì luôn luôn mấy cái như vậy lòng dạ độc ác, đồng thời căn bản không quý trọng đội viên mình sinh mệnh. Cái kia tên tiểu quỷ kế tiếp để cho ta gặp gỡ ngươi xem một chút ngươi đến tột cùng có năng lực gì, lại đem đội hữu của chúng ta đều giết gần sấp xỉ. Cái kia bị chính mình đội trưởng kêu lên đi đối chiến lý ra, ở đi tới Misotis bên cạnh thời điểm, liền đối với Misotis lớn tiếng nói. Mặc dù là đi tới Misotis bên cạnh, thế nhưng hắn cùng Misotis trong lúc đó vẫn là chênh lệch lấy chừng 20 thước khoảng cách. Bởi vì hắn cũng không muốn tại chính mình vừa vào sân đã bị Misotis trực tiếp chớp nhoáng giết hết. Cho nên vẫn là cùng Misotis bảo trì khoảng cách nhất định tương đối khá. Vào lúc này, Misotis nghe được cái kia nhị dạ lời nói sau đó, liền quay đầu mặt nở nụ cười đối với hắn nói ra, ngươi chỉ ngươi cũng muốn tới cùng ta đối chiến, lẽ nào trong các ngươi liền không có gì tương đối lợi hại người sao, phái ngươi một cái như vậy kẻ bất lực đi ra cái gì, ngươi cái này cuồng vọng tự đại tiểu quỷ. Một hồi xem ta như thế nào thu thập ngươi, cũng dám cùng ta nói như vậy, ngươi cái này cũng không tránh khỏi quá coi thường người a. Cái kia đi tới Misotis bên cạnh địch nhân. Đang nghe Misotis lời nói về sau liền trong nháy mắt phẫn nộ rồi đứng lên, sau đó liền hướng về phía Misotis lớn tiếng nói. Ha ha, không phải nói ta coi thường người, lẽ nào các ngươi chúng gian sẽ không có mạnh mẽ hơn ngươi, người sao lại bị ngươi một phế vật như vậy qua đây, thật vẫn không coi ta ra gì đâu. Thực sự không biết các ngươi đội trưởng đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Misotis đang nghe tên địch nhân kia lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười nói với hắn. Nếu như ngươi nói ta là phế vật nói, ta đây có thể liền không thể nhịn hơn nữa, ta còn không cùng ngươi đối trưởng, ngươi làm sao sẽ biết ta không phải là đối thủ của ngươi đâu. Hơn nữa ta cho ngươi biết, chúng ta những người còn lại ở giữa có mấy người thực lực người rất mạnh mẽ. Đến lúc đó ngươi có thể thực sự không phải là đối thủ của bọn họ. Vào lúc này, tên kia địch nhân cũng mặt nở nụ cười đối với Misotis nói rằng. Hơn nữa ta cho ngươi biết, chờ một lát ta đem ngươi đánh tè ra quần, ngươi cũng không nên khóc ngừng một chút sau đó. Tên kia địch nhân lại tiếp tục cười lớn tiếng nói.